Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, hai sao linh tu. Đường Kỳ An cùng đường Diệc San tại Vĩ Thái Đường Thị không có bất kỳ cái gì chức vị, nhưng không chịu nổi là chủ tịch lão tử cùng nữ nhi. Gặp bọn họ cùng thấy chủ tịch không có khác nhau quá nhiều. Thấm Du, quần yếm nữ hài Sở Giai Văn nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thạch Thấm Du tại ô ương một đám người bên trong. Biểu lộ chớp mắt ngưng trệ, trước mặt tình cảnh rời nàng một cái bình thường nữ hài quá xa. Trường cấp 3 cố gắng học tập thi cái không tệ thành tích. Sau khi tốt nghiệp đại học tìm năm hiểm một kim, làm năm đừng hai công việc tốt, chính là lớn lao thỏa mãn. Không chân thực, có chút giống phim truyền hình. Đi rồi, về trường học, a ngốc đứng làm gì? Thạch Thấm Du kéo lại Sở Giai Văn cánh tay kéo đến Thạch Diễm bên cạnh. Cùng nhau hướng đường Diệc San tư nhân ga ra tầng ngầm bước đi. Cần ngồi chuyên dụng thang máy, tránh được có hơn mặt chờ mã gia phụ tử. Sở Giai Văn ngực chập trùng, thẳng đến ngồi lên xe hướng trường học chạy tới. Nàng mới tỉnh hồn lại, trải qua Thạch Thấm Du giới thiệu, nàng đã minh bạch bên cạnh thiếu niên chính là Thạch Thấm Du ca ca. Thạch Diễm, dương mắt ở giữa, vừa vặn cùng Thạch Diễm đối mặt, như đụng phải lửa, ánh mắt vừa giao nhau lập tức cúi đầu. Thạch Diễm nhìn hướng ngoài cửa sổ, đem ngoại giới yên tĩnh tường hòa toàn bộ khắc sâu vào não hài. So sánh cửu vực tàn khốc, tà ma loạn thế, đại yêu chiếm cứ, quỷ quái lúc hiển, tranh với trời, cùng người tranh, địa cầu bên này chính là thiên đường. Hắn cũng muốn nhiều ở địa cầu đợi mấy ngày, hưởng thụ sinh hoạt, đáng tiếc thời không đợi người, chỉ tranh sớm chiều, cửu vực bên kia một đống lớn sự tình chờ hắn xử lý. Đường Kỳ An trở về đường ra. Đường Diệc San cùng đi ngồi ghế cạnh tài xế chạy, trước sau hai chiếc xe mở đường, bảo hộ, rất nhanh liền đến Thạch Thấm Du trường học, Minh Hải thí nghiệm nhị trung, tốt, liền nơi này đi, nhanh tới trường học lúc, Thạch Diễm để xe dừng lại, Thạch Thấm Du hiện tại muốn làm, là đại ẩn ẩn tại thành thị, hảo hảo tu hành, đường ra biển số xe quá kiêu căng. Không cần thiết như thế. Ba người xuống xe, đường Diệc San rời đi. Thạch Thấm Du mân mê miệng, một mặt không bỏ. Tốt, ta cũng đói bụng, đưa ngươi vào đi. Ngươi cũng nên tại các ngươi nhà ăn chiêu đãi ta một bữa cơm à. Thạch Diễm vuốt vuốt Thạch Thấm Du cái đầu nhỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều. À, cả người tốt nhất rồi. Thạch Thấm Du hưng phấn nhảy lên. Tại chính mình gương mặt xinh đẹp bên cạnh so cái A thủ thế. Kéo lại Thạch Diễm cánh tay hướng phía trước đi đến. Buông ra, Thạch Diễm nhíu mày rút tay ra cánh tay. Lập tức tiến vào trường học. Do dự còn thể thống gì? Không để ý tới ngươi. Cứng nhắc, Thạch Thấm Du nhếch miệng. Khoác lên cười trộm Sở Giai Văn đi thẳng về phía trước. Thạch Diễm bất đắc dĩ đuổi theo. Nam sinh rất khó lý giải nữ sinh tay nắm tay thói quen. Sơ chung lúc, trước bàn có hai tên nam sinh học nữ sinh kéo tay đi WC. Sau đó chính bọn hắn buồn nôn vài ngày. Nữ ký túc xá có túc quản bác gái trông coi. Thạch Diễm không có đi lên. Yên tĩnh dưới lầu chờ đãi. Hắn ở độ tuổi này rất dễ dàng để người hiểu nhầm. Cùng học sinh nhìn không khác nhau chút nào. Nói ra trường cũng không ai tin. Chờ Thạch Thấm Du đem cái túi thả lại ký túc xá, cầm phiếu ăn xuống tới. Trong túi có quần áo, cũng có hắn mới cho đan dược. Thạch Thấm Du xuống tới lúc, vậy mà mang ra 7 tên nữ sinh, đều là cùng lớp cùng phòng. Thạch Diễm cũng không nhớ được danh tự. Cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm. Ca, ta muốn cùng ngươi tản tản bộ. Cơm tất, Thạch Thấm Du chân thành nói. Được, Thạch Diễm vui vẻ đáp ứng. Sắc trời đã gần đến trạng vạng tối. bầu trời giáng chiều đoá đoá, đem Sở Giai Văn chờ 7 tên nữ sinh đưa về ký túc xá về sau. Thạch Diễm hai người hướng thao trường đi đến. Thạch Thấm Du xuống tới lúc liền đổi lại đồng phục. 10 năm không đổi lam tay áo bạch bụng áo khoác, lam quần dài. Trường học quy định, ở trường học nhất định phải mặc đồng phục. Gió nhẹ phơ phất, trên bãi tập có không ít nam sinh chơi bóng rổ. Thạch Diễm cùng Thạch Thấm Du vòng quanh thao trường nhựa plastic đường chạy hành tàu. Hàn huyên rất nhiều, phần lớn là Thạch Thấm Du tại nhổ nước bọt. Trường học gặp phải các loại sự tình, việc nhỏ đại sự đều có. Thạch Diễm hai tay gối ở sau ót, hơi ngước thân thể, hai con mắt híp lại, mặc cho hoàng hôn muộn dương đánh ở trên mặt, hài lòng vừa nghe vừa đi. Thạch Thấm Du ở bên cạnh hắn, một cao một thấp hai đạo cái bóng tại tà dương hạ kéo rất dài. Ca, Thạch Thấm Du dừng bước, nghiêm túc nhìn xem Thạch Diễm. Thạch Diễm đi theo dừng bước, cánh tay tự nhiên rủ xuống, bên mặt nghi vấn, ta cảm giác ngươi lần này trở về, thay đổi rất nhiều, có sao? Thạch Diễm sững sờ, ca ngươi nhìn xem con mắt của ta, ngươi có phải hay không giết qua người? Thạch Thấm Du một mặt nghiêm túc khiến Thạch Diễm muốn cười, nhưng không dám, cứng rắn kìm nén, bất kể như thế nào. Ngươi cũng là anh ta, ta không cho phép ngươi thụ thương, không cho phép ngươi chết. Thạch Thấm Du giống như tại thề, giống như tại lẩm bà lẩm bẩm. Ta tu luyện đại thành sau muốn bảo vệ ngươi. Thạch Diễm há to miệng, ngữ ra im ắng, hắn nhìn ra được. Thạch Thấm Du tại rất nghiêm túc nói chuyện. Ta trong tiểu thuyết nhìn thấy một câu, không thể bởi vì làm lực lượng mà mê thất bản tính. Người như vậy vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Cả người trục triệu không thể mê thất. Theo tiểu thuyết bên trên giảng, thân nhân chúc phúc có thể khóa lại sát tính. Thạch Thấm Du dựng lên Thạch Diễm cánh tay, đem MU bàn tay lộ ra. Ở phía trên thật sâu một hôn, lưu lại một cái môi văn. Đi rồi, cả người đợi ta mạnh lên bảo hộ ngươi. Lưu lại môi văn về sau. Thạch Thấm Du nhanh chóng chạy hướng ký túc xá, không quay đầu lại phất tay. Câu này trung nhị khiến thao trường chơi bóng rổ nam sinh vì thế mà choáng váng. Chợt cùng nhìn nhau mà cười. Nhà đầu ngốc, Thạch Diễm bất đắc dĩ lắc đầu. Đãi nhìn không thấy Thạch Thấm Du thân ảnh về sau, quay người rời đi, thử hỏi vị nào tán tu đại năng. Không phải mà Diễm dậy sóng. Đạp lên như núi bạch cốt đăng đỉnh cửu vực, nghèo thiên hạ chi lực thành tựu tiên thần thân. Khoảng cách cửu vực diện thế chỉ còn hơn nửa tháng, thời gian không nhiều lắm. Hôm sau buổi sáng, trong nhà phòng ngủ, bảng bên trên đếm ngược về không. Thay xong quần áo, Thạch Diễm lập tức trở về cửu vực. Dưới mặt đất mật thất, Thạch Diễm quanh thân bạch mang tán đi. Bảng đếm ngược một lần nữa tính toán, xuất quan, cửa đá nâng lên, Thạch Diễm nhìn thấy lối ra chỗ chờ Huyên Nhi. Phía trước có hai cây đại thụ, phía trên treo một cái mò cá dùng mấy túi lưới. Huyên Nhi eo cắm đỏ ô, nằm ở phía trên, ôm ấp vệ hồn kiếm không ngừng lay động. Tựa hồ đêm qua chính là túi lưới bên trên ngủ. Công tử, người xuất quan à nha? Thấy Thạch Diễm đi ra mật thất, Huyên Nhi từ túi lưới nhảy xuống, một mặt kinh hỉ, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Thạch Diễm muốn bế quan vài ngày. Không nghĩ tới một ngày một đêm liền xuất quan. Xuất quan, ngươi đêm qua nơi này ngủ, về tới trải rộng thiên địa linh khí hoàn cảnh, Thạch Diễm thể nội gần như đình trệ tiểu chu thiên bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Huyên Nhi trọng trọng gật đầu. Lè lưỡi nói, Huyên Nhi sợ công tử bế quan không an toàn, dù sao cũng vô sự, ở đâu ngủ đều như thế. Ngươi a, Thạch Diễm hai ngón cong khúc, tại Huyên Nhi mũi ngọc tinh xảo kẹp một chút, công tử ngươi thật đáng ghét. Cái mũi bị kẹp, Huyên Nhi lui lại tránh né, giận dữ một tiếng, biết Tùng Nguyên ở đâu sao? Thạch Diễm cười một tiếng, thăng cấp vào một sao linh tu về sau, Huyền Nhi cao lớn không ít, giống nữ nhân, giống như cùng Hoàng Khắc Hàn tại Thạch Lao thi hình. Đối công tử, Huyền Nhi còn có một tin tức tốt. Huyền Nhi lộ ra thần bí tiếu dung, lúm đồng tiền nhàn nhạt, nghe được tại Thạch Lao thi hình. Thạch Diễm một bên hướng thạch đường bước đi, một bên hỏi, tin tức tốt gì? Huyền Nhi đột phá tới hai sao linh tu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,